Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 83-82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh nghe nói Thẩm Liên Y báo danh đọc sách rất là tán thành, dưới cái nhìn của hắn, muội muội cũng không bị ly hôn, sự tình đà đảo chính là tốt nhất, giữ nhưng là tuyệt không trọng yếu, chính là chờ trở về nhà. Thẩm Liên Y bản thân nhưng là khẩn trương đứng lên, nghĩ đến muốn bắt đầu cuộc sống mới, muốn hòa những người khác giống nhau đọc sách, nàng chỉ cảm thấy không biết như thế nào cho phải, nhưng là ở trong phòng xoay quanh vòng đường kiểu chống cằm cứ như vậy xem nàng mẫu thân ở trong phòng đầy đủ chuyển động hơn 10 vòng, rốt cục nở nụ cười, nàng nhẹ giọng nói. Nương a, ngài chẳng qua là đi đọc sách, kỳ thực không cần cái dạng này. Lời tuy nhiên nói như vậy, Thẩm Liên Y bản thân cũng không phải cảm thấy như vậy, nàng nghĩa chính lời nói. Đây là rất lớn một sự kiện nhi, lại nhất tưởng, như vậy thận trọng chuyện cũng không thể dễ dàng đãi chi. Ta phải đi bái bái. Đường Kiều thổi phù một tiếng bật cười, cân nhắc ngày mai bản thân muốn hay không trốn cái khóa, cùng nàng nương cùng đi đọc sách, bất quá lại nhất tưởng, cảm thấy này tựa hồ không là tốt lắm. Nàng nương luôn muốn bản thân đi ra bước đầu tiên, nghĩ như vậy cũng liền bình thường trở lại. Đường Kiều bình thường trở lại, Thẩm Liên Y như trước khẩn trương. Thế cho nên đến ngày thứ hai buổi sáng, Thẩm Liên Y như trước mặt mang khuôn mặt u sầu. Đường Kiều đang ở đổi giày từ chuẩn bị đi học đường, nhìn đến Thẩm Liên Y thổi phù một tiếng bật cười, nàng nói. Nương, ngài còn khẩn trương đâu, chờ ta tan học đi Tề Ninh tiếp ngài a, nàng nhẹ giọng. Kỳ thực ngài không cần rất lo lắng. Thẩm Liên Y ai một tiếng, cường trống. Ta lo lắng cái gì, ngươi đúng là nói bậy. Càng không cần tiếp ta, ta bản thân hoàn toàn có thể. Không đạo lý nhân gia Dương Tu Ngôn nhỏ như vậy đứa nhỏ đều có thể một người, ta ngược lại yếu nhân cùng. Đường Kiều bật cười, cảm khái Dương Tu Ngôn đối nàng nương ảnh hưởng còn rất lớn. Đi một chút đi, ngươi chạy nhanh đi đến trường. Đừng ở chỗ này trì hoãn. Đường Kiều chỉ phải gật đầu xuất môn, nàng nghỉ ngơi một chu, lại trở lại trường học đổ là có chút mới là cảm giác. Bất quá các học sinh nhưng là nhiệt tình như trước, Lê Vân Triều đi đến Đường Kiều bên người thân thiết hỏi lên, Đường Kiều ghé vào nàng bên tai nói nhỏ vài câu, Lê Vân Triều lập tức hiểu rõ. Vì rằng các nàng đều ẩn ẩn đoán đến Đường Kiều xin phép nguyên do, nghe nàng như vậy trắng ra nói ra còn là có chút thẹn thùng. Dù sao cũng là tuổi không lớn thiếu nữ sao, Lê Vân Triều hòa dịu một chút lập tức cải biến đề tài, nhưng là nhắc tới một khác chàng chuyện này. Đường Kiều, ngươi hiểu được phạt. Cái kia ai, Đường Hành, nàng đi Hạ Oa trung học đọc sách. Phiết một chút miệng nhi, nàng bán đứng bản thân cha mẹ. Ta nghe ta mẹ nói là phụ thân ngươi. Khụ khụ, hắn giúp Đường Hành liên hệ, đi vào làm xếp lớp sinh đọc sách sang năm muốn khảo đại học. Đường Chí Dòng đến cùng cũng là từng đọc thư xem như nắm chắc quần, có chút có thể sử dụng thượng bằng hữu cũng không kỳ quái. Đường Kiều mấy ngày này cũng không chú ý bên kia nhi, nhưng là cũng không biết bọn họ hảo lại. Nàng vừa trở về thời điểm đặc đừng nóng giận, hận không thể giết chết hắn nhóm, đưa bọn họ thiên đao vạn quả. Nhưng là theo thời gian trôi qua, nàng phát hiện kỳ thực rất không có gì hay, những người này lại là cái gì đâu. Nàng đáng giá cùng này đó rác đi đấu đến đấu đi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự nhiên, những người này trêu chọc nàng là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nhưng là trong ngày thường nàng đối bọn họ nhưng là lười quan tâm, có cực tốt ngày, nàng cùng bọn họ dây dưa, quả thực là rơi chậm lại thân phận. Lời tuy như thế, Đường Kiều nhưng là còn nguyện ý nghe bát quái, không có biện pháp, thiếu nữ bản tính thôi. Nhưng là ta nhớ được Hạ Oa trung học là nam nữ hỗn giáo, hơn nữa phong cách trường học không tốt lắm, tựa hồ chỉ cần có tiền có thể đi đọc đi. Niên đại quá mức cửu viễn, nàng đúng là trí nhớ không rõ ràng. Lê Vân Triều gật đầu, nói lên quả thật Hạ Oa trung học xem như kém cỏi nhất một khu nhà trung học, không có gì giống dạng tiên sinh, phong cách trường học càng là không tốt lắm. Bất quá Đường Hành người như thế, có cái địa phương đọc sách dĩ nhiên không sai, phòng chừng cũng sẽ không thể yêu cầu nhiều như vậy. Bất quá ta cảm thấy Đường Hành đi chỗ đó trường học đọc sách muốn xong đời. Lê Vân Triều khó được sẽ nói ra lời như vậy, nhưng là làm cho người ta rất kinh ngạc. Lê Vân Triều nhưng là cũng không giấu giếm, nói. Ta nghe nói kia trường học rất nhiều học sinh cũng không phải chính bát kinh đọc sách, là cái loại này tiểu thái muội, Đường Hành lại là cái già mồm cãi láo trang mô tác dạng tính cách. Nàng nếu hào hào tiếp đất khí nhi một điểm hoàn hảo, như bằng không a, liền nàng dựa theo ở chúng ta nữ bên trong cái kia giả tiên tính cách không bị nhân tố mới là lạ đâu. Các nàng trường học thường xuyên có khi dễ học sinh sự tình, hơn nữa Nga tiên sinh cũng không quản. Đường Kiều nhẹ nhàng gật đầu, nàng nhưng là cũng không biết này đó. Bất quá Lê Vân Triều sẽ biết này đó cũng không phải dễ dàng, nàng quán là không làm gì xàm cùng này đó loạn thất bát tao chuyện. Đại để là nhìn ra Đường Kiều nghi hoặc nàng cười khanh khách. Là Hứa Tịnh nói với ta. Đường Kiều Di một tiếng, nhìn về phía Hứa Tịnh vị trí, lại nhắc đến hôm nay không nhìn thấy Hứa Tịnh đâu. Nàng nói, nàng hôm nay cũng không có tới sao. Lê Vân Triều sắc mặt có chút lo lắng, bất quá rất nhanh, nàng nhẹ giọng. Hứa Tịnh trốn học 3 ngày, không biết có phải không phải trong nhà xảy ra sự tình, ta nghĩ hôm nay tan học đi nhà bọn họ nhìn một cái. Ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau? Đường Kiều mặt lộ vẻ khó xử, nàng trắng ra nói hôm nay là mẫu thân thứ nhất ngày đi lớp học ban đêm, nàng thập phần lo lắng, vẫn là tưởng sớm một chút đi qua nhìn một cái, như vậy vừa nói, Lê Vân Triều quả nhiên là giật mình vạn phần. Thẩm A Di lớn như vậy tuổi còn có thể muốn đọc sách, kỳ thực rất làm cho người ta khiếp sợ. Kia không có chuyện gì, ta bản thân khứ tự hào. Nàng thật săn sóc vỗ vỗ Đường Kiều bả vai, hơn nữa nhận lời buổi tối cấp Đường Kiều gọi điện thoại. Đường Kiều xem nàng cười khanh khách bộ dáng, suy nghĩ một chút nói. Quên đi, ta cùng ngươi cùng đi chứ. Tóm lại ta nương cũng không có khả năng lập tức tan học, ta đi cũng là phải đợi thật lâu. Một mình ngươi ta lo lắng, bọn họ đều không có đi qua Hứa gia, cũng không biết Hứa Tịnh trong nhà là cái bộ dáng gì nữa, nàng tóm lại lo lắng Lê Vân Triều một người đi qua. Lê Vân Triều một cái tiểu cô nương tóm lại là có chút lo lắng, nhưng là vẫn là biết chuyện nhi nói. Ta không sao nhi, ngươi bồi mẹ ngươi đi. Đường Kiều lắc đầu cười kiên quyết, không được lo lắng ngươi. Vừa nói như vậy, Lê Vân Triều trong lòng cảm thấy ấm rào rạt, nàng cắn môi, nhẹ giọng nói. Ta thích nhất Đường Kiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều thổi phù một tiếng bật cười, nàng khó xử nói. Nhưng là ngươi thích ta cũng vô dụng a, ta cũng không thể cưới ngươi. Lê Vân Triều sửng sốt, lập tức cười đến càng thêm lợi hại. Người chung quanh cũng đều đi theo nở nụ cười, đại gia trong lòng nhưng là cảm khái, vì sao nguyên lai sẽ không phát hiện Đường Kiều như vậy khôi hài đâu. Hai người tuy rằng không có đi qua Hứa gia, nhưng là cũng biết Hứa gia địa chỉ, kêu xe kéo thẳng đến mà đi. Hứa Tịnh gia ở tại thị phủ phụ cận, xuyên qua ngõ nhỏ mặt sau nhất trùng trùng đồng hào bằng bạc lâu là được. Đường Kiều dẫn đầu ân chuông cửa, một cái bà tử xuất ra quản môn, có chút nghi hoặc hỏi. Xin hỏi ngài tìm vị ấy? Đường Kiều giòn tan mở miệng. Xin hỏi Hứa Tịnh ở nhà sao? Chúng ta là của nàng đồng học, nàng mấy ngày nay không có tới đến trường, chúng ta lo lắng nàng. Vừa nói như vậy, bà tử lập tức, hai vị tiểu thư mau bên trong thỉnh, ta đi kêu tiểu thư nhà ta. Đem hai người mời đến phòng khách, nàng thùng thùng thượng lầu 2, trên lầu đột nhiên truyền đến một trận tiếng thét chói tai, Lê Vân Triều liền phát hoảng, lập tức cầm Đường Kiều cánh tay. Đường Kiều hướng trên lầu nhìn thoáng qua, rất nhanh chỉ thấy Hứa Tịnh sắc mặt tái nhợt xuống lầu, không biết vì sao, mới không mấy ngày nữa không thấy, Hứa Tịnh rõ ràng tang thương không ít, ngay cả nguyên bản cẩn thận tỉ mỉ mái tóc đều tùng rời rạc tán. Nàng có chút xấu hổ dương một chút khóe miệng, bất quá này tươi cười càng như là cười khổ. Hai cái cô nương đứng lên, Đường Kiều nhẹ giọng hỏi. Người không có chuyện gì đi, chúng ta quá đến xem ngươi. Hứa Tịnh lắc đầu tiếp đón hai người ngồi xuống, nàng có chút mỏi mệt. Cảm ơn các ngươi quan tâm ta. Bà tử phụng trà, Hứa Tịnh ngẩng đầu. Vương Thẩm, ngài lên lầu giúp ta xem điểm ta nương, bằng không ta lo lắng. Vương bà tử ai một tiếng, chạy nhanh lên lầu. Vừa vặn các ngươi đến đây, kính xin làm phiền giúp ta thỉnh một đoạn ngày giả đi ta nương ra điểm chuyện này, ta được ở nhà chiếu cố nàng. Nàng suy yếu nở nụ cười, có thể thấy được đã nhiều ngày cũng là mệt cực kỳ. Đường Kiều gật đầu, nhẹ giọng. Ngươi cũng chiếu cố tốt bản thân, đã nhiều ngày ngươi không có đến trường, chúng ta luôn lo lắng, hiện tại biết ngươi không có chuyện gì, chúng ta cũng an tâm. Tuy rằng không biết Hứa gia đã xảy ra cái gì, nhưng là Đường Kiều cũng không phải hỏi nhiều người khác riêng tư, xem Hứa Tịnh mẫu thân cái kia tiếng kêu tựa hồ cũng có chút đáng sợ. Hứa Tịnh đổ là không có giấu giếm bọn họ hai người, nói. Cảm ơn các ngươi quan tâm ta. Nàng nắm giữ hai người thủ, nhẹ giọng nói. Ta không có chuyện gì nhi, bất quá ta cũng không thể cùng các ngươi lâu ngồi. Ta nương bệnh không tốt lắm, ta lo lắng. Xem nàng, Đường Kiều minh bạch lập tức gật đầu. Chúng ta đây đi trước, chúng ta cũng giúp không được gấp cái gì, bất quá có việc nhi ngươi liền cho ta hoặc là Lê Vân Triều gọi điện thoại tựu thành. Hứa Tịnh nở nụ cười, nói. Hảo, kỳ thực ta nương cũng không có gì, nàng chính là bị dọa đến, dưỡng nhất dưỡng thì tốt rồi. Thở dài một tiếng, nàng nhẹ giọng giải thích. Cha ta nhà máy ra điểm vấn đề, thiếu nhân ra nhiều tiền. Nhà chúng ta tạm thời không có tiền còn, bọn họ liền hù dọa ta nương. Hứa Tịnh thô sơ giản lược nói một chút lại nói. Ai, khả năng các ngươi lần sau gặp ta, ta cũng đã không được ở trong cái nhà này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ hy vọng cha ta sớm một chút tìm được người mua, nếu nhà chúng ta nhà máy có thể ra tay, khả năng liền. Ai, ta nói với các ngươi này làm chi? Tuy rằng nàng thoạt nhìn thực nhẹ nhàng, nhưng là trong giọng nói xót xa cũng là có thể nghe ra đến. Lê Vân Triều nghiêm cẩn, kia ngươi chăm sóc thật tốt bản thân. Hứa Tịnh gật đầu, đem hai người đưa ra môn. Hai cái tiểu cô nương ra cửa, nhưng là nhìn nhau không nói gì, không biết nói cái gì mới lạ. Lê Vân Triều vãn trụ Đường Kiều, nhẹ giọng nói. May mắn có ngươi theo giúp ta cùng nhau đến, bằng không ta cảm thấy ta không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng không quá giỏi về giao tế, nhìn đến như vậy tình hình cảm thấy cái mũi ê ẩm, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Đường Kiều trầm ngâm một chút hỏi, Hứa Tịnh nhà bọn họ là làm cái gì a? Nói lên này, Lê Vân Triều thật đúng là một điểm đều không biết. Bọn họ hai cái nữ hài tử cũng không thể làm cái gì, đã chạy tới nơi này, Đường Kiều đem Lê Vân Triều đưa đến thị cửa phủ, Lê Vân Triều tìm nàng mẫu thân cùng về nhà. Đường Kiều còn lại là chuẩn bị làm xe kéo đi Tề Ninh lớp học ban đêm chờ Thẩm Liên Y tan học. Loại này tiếp bản thân mẫu thân tan học cảm giác rất kỳ quái. Đi đến thị cửa phủ, Đường Kiều vẫy tay. Đi thôi, Lê Vân Triều gật đầu cười khanh khách, người cũng là trên đường cẩn thận, ngày mai gặp. Đường Kiều, ngày mai gặp, mắt thấy Lê Vân Triều hướng thị trong phủ đi, Đường Kiều đang muốn xoay người rời đi, nhìn đến vội vàng theo xe kéo cúi xuống đến đường Chí Dong. Cha và con gái hai người đã có thật lâu không gặp, chừng hai tháng có thừa, hoảng hốt nhìn thấy, nhưng là cũng không có gì thân thiết cảm. Đường Kiều lạnh lùng nhàn nhạt nhìn đường Chí Dong liếc mắt một cái, cật gật đầu xem như chào hỏi qua, mắt thấy nàng phải rời khỏi. Đường Chí Dong lập tức mở miệng, ô ô, Đường Kiều quay đầu cười yếu ớt. Có việc nhi, thật sự là cùng người xa lạ không thể nghi ngờ. Đường Chí Dong chính là một cái đa sầu đa cảm tính tình, nữ nhi tại bên người thời điểm tự nhiên khắp nơi đều xem không vào mắt, cảm thấy nàng thập phần không tốt. Nhưng là nàng không tại bên người, trong lòng hắn nhưng là có nói không nên lời tư vị nhi. Hắn trầm mặc một chút ngập ngừng khóe miệng, ha ha nói. Người có khỏe không? Trường cao đâu, Đường Kiều, ta rất tốt, cao thấp đánh giá Đường Chí Dong một chút như vậy thoạt nhìn, chân chính không tốt nhưng là có khác một thân, hắn cũng không như lúc trước thể diện, ngược lại là mang theo vài phần chật vật, năm nay thời tiết phá lệ nóng bức đến giờ phút này còn không có một điểm phong. Hắn mồ hôi đầy đầu, áo sơ mi cũng mang theo chút nhăn ba. Đường Kiều rất lãnh đạm, Đường Chí Dong cũng không phải biết nói cái gì nữa khác, bất quá rất nhanh, hắn lập tức đào đào đâu, phiên đến phiên đi tìm ra 20 đồng tiền. Đường Kiều liền như vậy xem Đường Chí Dong phiên đến phiên đi, tựa hồ này 20 khối đã là trên người hắn toàn bộ tiền. Hắn đưa cho Đường Kiều, mang theo chút nghiêm túc, này đó ngươi lưu trữ, ngươi nương, đừng nói cho ngươi nương, bản thân lưu trữ mua một ít ăn vặt nhi. Đường Kiều cúi đầu xem 20 đồng tiền, lại ngẩng đầu nhìn Đường Chí Dong. Đường Chí Dong thập phần nghiêm cẩn, ngươi mau cầm, cách trương,